Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, sọ não đau. Bạch Liên Hoa hơi cau mày mở mắt ra, liền cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, thậm chí nàng nhíu mày động tác đều dẫn tới đau đớn càng thêm rõ ràng. Nàng nằm ở một chương khắc hoa trên giường gỗ, sa mỏng manh lộ vẻ, nhất cái trung niên nữ nhân chính lo lắng xem nàng, thấy nàng tỉnh lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, ta đáng thương đứa nhỏ. Hoàn hảo chống đỡ trôi qua, nữ nhân trán tả hữu có hai cái hình tròn vết sẹo. Rất là cổ quái, vị diện tin tức cũng dần dần truyền đến của nàng trong đầu. Vị diện này cùng nàng trước kia sở trải qua cũng không rất giống nhau. Nhân loại không chỉ có là nhân loại bình thường, bọn họ đều tự trong huyết mạch đều chảy xuôi thần linh máu tươi. Nhưng là chúng thần đã sớm ngã xuống. Mọi người trừ bỏ kế thừa thần linh đặc thù bên ngoài. Cũng không có gì đặc thù siêu năng lực. Thân thể nguyên chủ nhân chỗ quốc gia. Là Long thần hậu duệ. Bạch Liên Hoa chiến tay run run chạm đến hướng phát đau chán. Sở hữu Long thần hậu duệ đều giữ lại rõ ràng nhất đặc thù. Long giác, nhưng nàng không có đụng đến Long giác. Điều này cũng là nàng cảm thấy sọ não đau nguyên nhân. Của nàng Long giác bị cứ rớt, tựa như khác sở hữu Long duệ giống nhau. Một khi tới tuổi, chưa cứng đờ Long giác sẽ bị cứ điệu, vì là cho thấy bản thân lập trường, vì là không bị nhận đến trừng phạt có thể sống đi xuống. 300 năm tiền, Long quốc phát sinh nội loạn, lại phùng thiên tai liên tiếp, mắt thấy liền muốn không chịu đựng nổi. Đồ Long nhân thừa dịp hư mà vào. Lấy bọn họ số lượng cùng thực lực căn bản không phải là đối thủ của Long Duệ. Nhưng dân chúng nhóm bức thiết muốn ngày lành, chế phục bản thân thủ vệ. Hàng, đồ Long nhân vì lập uy, giết chết hơn 10 vạn Long Duệ. Vì nhường Long Duệ nhóm nghe lời phục tùng mệnh lệnh, còn định ra rồi một loạt sự luật. Trong đó tối khắc nghiệt chính là cứ điệu Long giác, lưu giác tắc bắt lưu đầu. Ngay sau đó, nhiệm vụ yêu cầu cũng truyền đến của nàng trong đầu. Phụ danh vọng cùng tội ác giá trị tổng số đạt tới 100 vạn. Các nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 5.000, ký chủ tử vong, các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 5.000, TF, phụ danh vọng cùng tội ác giá trị tổng số muốn đạt tới 100 vạn. Đây là làm bao nhiêu phát dồ chuyện xấu a? Bạch Liên Hoa thử ở trong đầu hỏi bá bá. Nói tốt quan hệ đơn giản đâu, cư nhiên còn dám hố ta. Bá bá phi thường vô tội, nói, là rất đơn giản a. Vị diện này không có nhân vật chính, trừ ra ngươi bên ngoài đều có thể là địch nhân. Người như vậy tế quan hệ ngươi còn có cái gì chưa thỏa mãn? Bạch Liên Hoa nghe xong không khỏi khóe miệng vừa kéo, nội tâm đề nghị đến, bá bá. Ta cảm thấy ngươi sau này vẫn là thật thể đến giúp ta đi, ít nhất có thể quang minh chính đại tấu. Hệ thống, bá bá cũng không ngốc, ở xác nhận bản thân phi thường an toàn điều kiện tiên quyết hạ. Là không biết dùng thật thể. Bạch Liên Hoa ngăn chặn muốn tấu bá bá xúc động, nói, không có nam nữ chính vị diện, ngươi làm cho ta đi như thế nào kịch tình. Ngoặc kép, không cần thiết ngươi đi kịch tình a. Bá bá cường điệu nói, ngươi phải làm chỉ là kéo thù hận soát phụ danh vọng. Tội ác giá trị, mỗi người đều có thể là nhân vật chính, tương phản cũng giống nhau, từng cái nhân vật chính cũng có thể sẽ là người qua đường. Bạch Liên Hoa tạm thời không muốn cùng bá bá lý luận. Nàng này thân thể nguyên chủ nhân hẳn là vừa bị cứ rớt rác. Đến bây giờ còn từng đợt đau. Làm cho nàng vô pháp tập trung lực chú ý suy xét sự tình. Thậm chí ngay cả suy xét vị diện tin tức cũng có chút khó khăn. 100 vạn chỉ số không phải là số lượng nhỏ. Nàng nhìn bản thân hiện tại thân thể. Căn bản vẫn là cái tiểu hài tử thôi. Có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hết chương.